Chương 156, Lang Phủ. Lang Vân chuyện gì đều biết, hắn cũng sẽ không nói An Tình không phải, người nào không có chủ quan thời điểm, quan trọng việc này cũng không phải lỗi của nàng, trước tiên là hắn biết, thì là muốn cho con gái nàng chính mình kinh lịch xuống. Mấy ngày nay muốn vất vả ngươi, để cho nàng theo ngươi đi không có việc gì, ta cũng muốn cùng Thiến Thiến chờ lâu cùng một chỗ, công việc sau này bận rộn, không nhất định có thế thoại nguyện ứng, khắc quá mệt mỏi ba ba, ta đều nhớ ngươi muốn chết tiểu gia hỏa cảm giác cho các nàng nói chuyện không sai biệt lắm, chính mình cũng muốn cùng Lăng Vân tâm sự, thì đưa di động đoạt tới. Ngươi là ai à, nhà ta tiểu bảo bối không phải tiểu gây sự a, làm sao không thấy Lăng Vân cũng theo nàng mở lên trò đùa tới. Ba ba đần quá a, ta chính là tiểu gây sự tiểu gia hỏa chu chu mỏ. Ai nha, Thiến Thiến là nhỏ gây sự à, vậy sau này tiểu gây sự cũng là ngươi nhũ danh rồi không muốn, không muốn ha ha. An Tình nhìn lấy bo nở hà nở cha và con gái đối thoại đều bị chọc phát cười. Kinh thành Lăng trong phủ hôm nay thời gian rất trọng yếu, gia chủ Lăng Văn Tùng sáng sớm thông chi hậu bối tối nay liên hoan, có chuyện quan trọng tuyên bố. Ngươi là Yến Di Lăng Như Phong nhìn lấy nữ nhân trước mắt này, có chu tờ không dám tin, đây chính là hơn 10 năm trước bộ giang A, cái này không phải là Yến Di nữ nhi, muội muội của mình A. Lâm Thu Yến gật gật đầu, chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin, chính mình gần nhất xác thực biến hóa lớn, cả người bị bọn họ chằm chằm không được tự nhiên tốt, mỗi người vừa về đến đều như vậy hỏi, đều giải thích bao nhiêu lần Lăng Thiên Dương đối với hắn khoát khoát tay, cái này tiểu nhi tử vẫn là như cũ, gặp chuyện đột nhiên hét lên. Mọi người nghe vậy cũng không nhiều hỏi, liền muốn biết năm đó Lâm Thu Yến đi nơi nào, còn có Lăng Vân lại ở đâu, từ khi Lăng Ngọc Dương vào tù về sau, bọn họ làm thân nhân cũng không thể gặp mặt một lần, bất quá gặp cũng vô dụng, Lăng Ngọc Dương là sẽ không nói ra Lâm Thu Yến đi nơi nào, bởi vì có nội ứng tại tối nay liên hoan cũng là tuyên bố, các ngươi đại phu nhân trở về, đối với Bạch gia việc này cũng đừng lộ ra, ta sẽ xử lý tốt. Lăng Văn Tùng đối lấy bo nở hà nở nói ra. Ra ra, thật sao, Yến Di ta ca ở chỗ nào? Lăng Như Phong hưng phấn hỏi. Bất quá bọn hắn đều không nói, giống như là thương lượng xong một dạng, trong lúc nhất thời Lăng Như Phong đều cảm thấy lúng túng không thôi. Lăng Văn Tùng vốn là không có ý định công khai, nhưng là Lâm Kim Hổ lại không phải muốn như vậy yêu cầu, cũng không biết hắn muốn làm gì, hỏi hắn cái gì cũng không nói, cũng là giữ bí mật. Lăng Văn Tùng làm lâu năm thiên nhân cảnh trung kỳ, cái này thế mà nhìn không thấu Lâm Kim Hổ tu vi, hắn không có suy nghĩ nhiều, thì đan thuần cho rằng là luyện công pháp gì nguyên nhân đi. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, Lâm Kim Hổ hắn cũng tuổi trẻ tốt nhiều, Lâm Thu Hiến là như vậy coi như xong, dù sao nữ nhân đều thích bảo dưỡng, thế nhưng là Lâm Kim Hổ cái này đều tuổi đã cao. Mọi người sau khi ăn xong nói chuyện phiếm nghe Lâm Thu Hiến nói đến năm đó sự tình. Lăng Văn Tùng bốn con trai, hai cái nữ nhi, con trai trưởng cũng là Lăng Vân phụ thân Lăng Thiên Dương, con thứ hai Lăng Long Dương, con thứ ba Lăng Vĩnh Dương, cái thứ tư cũng là Lăng Ngọc Dương tẩu tử. Nói như vậy năm đó ngươi là nghe theo tứ đệ đề nghị rồi không nghĩ tới gia tộc bọn ta ra nội ứng. Lăng Vĩnh Dương nói xong, một mặt tức giận nói. Khó trách năm đó chúng ta dựa theo ước định tiến về Hương Giang, một chút tin tức cũng tra không được. Lăng Long Dương nhướng mày. Lăng Thiên Dương không nói gì, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ chuyện, có lẽ hắn đang suy nghĩ cái kia nội ứng là ai đi. Ngọc Dương thật đã chết rồi, Lâm Thu Hiến đều không hảo hảo cảm tạ hắn đâu, vì mẹ con các nàng đều vào tù. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là còn chết việc này, Lâm Kim Hổ lựa chọn cái gì cũng không biết, tại chỗ cũng không có biểu thị, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết hắn đều hiểu, bụng dạ cực sâu đâu, trọng yếu nhất là năm đó nội ứng là ai còn không biết đây. Ai, đây là mệnh của hắn, ngươi cũng đừng trách tự trách mình. Lăng Văn Tùng thở dài, cái dạng kia giống như là thương lão hơn 10 tuổi rô nở dê như. Long Tổ đến tin tức, điện thoại di động vừa khởi động máy Lâm Kim Hổ có chút ngượng ngùng nói ra. Mau nói, hai tử tìm được chưa? Ta đều quên, ai nha, già Lăng Văn Tùng cái này gấp, vừa mới hắn đã cảm thấy để lọt vài việc gì đó một dạng, nguyên lai là việc này á cha, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem a, còn chờ cái gì nữa đâu. Lâm Thu Hiến trong lòng cũng là siết chặt, cầu nguyện là tin tức tốt. Lâm Kim Hổ xác thực ngần người, chính mình liên hệ Long Tổ làm gì, cháu của mình đoán chừng đều giải quyết đi, cái kia thực lực kinh khủng hắn mới nghĩ tới đây, đều là quan tâm sẽ bị loạn á quả thật. Đúng là không sai, điện thoại vừa tiếp thông, đạt được đại lượng tin tức. Quá tốt rồi. Ta chắc gái không có việc gì liền tốt, ha ha, cùng Vân Nhi khi còn bé một dạng nghịch ngợm. Lăng Văn Tùng cười ha ha. Hắc ám giáo đỉnh người kết quả này có chu tờ mộng bức. A Lăng Vĩnh Dương nghe Lâm Kim Hổ thông điện thoại đâu, lúc đó thì mộng bức bắt cái tiểu bằng hữu làm gì sau cùng thông báo Long Tổ cho người, người lại không thấy việc này. Lâm Kim Hổ cơ bản đoán được, bọn họ đều đã chết đi, một cái 2S ma pháp đoàn A, cứ như vậy bị diệt. Lăng Thiên Dương cũng buông lỏng một hơi, cháu gái đâu, chưa thấy qua, thì nhìn qua ảnh chụp, thật đáng yêu. Những người khác không hiểu bọn họ nói cái gì đó. Lăng Long Dương một cặp hai bảo thai nữ nhi, không có nhi tử, tỷ tỷ là Lăng Tiểu Vũ, muội muội là Lăng Tiểu Ngư, mới 14 tuổi, cơ hồ giống như lúc, rất khó phân biệt. Yến Di, ra ra cái gì thời điểm có chắt gái rồi? Lăng Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Không đợi Lâm Thu Yến trả lời, Lăng Long Dương đã nói, ngươi đại ca nữ nhi, 3 tuổi không đến đâu, hôm nay nghịch ngợm, bị mất ta đại ca đều có nữ nhi a. Lăng Tiểu Vũ miệng thật to, từ nhỏ nàng thì chưa thấy qua đại ca hắn, liền nghe qua có một người như vậy, trong nhà thì chỉ có một ít cũ ảnh chụp. Yến Di, chúng ta muốn nhìn đáng yêu không đáng yêu hai cái song bảo thai rất có ăn ý, các ngươi đều hiếu kỳ, liền đi tìm một chút, Ma Đô đài truyền hình nhi đồng trận đấu, vô địch tối tiểu cái kia tiểu bằng hưu chính là nàng. Lâm Thu Yến sờ sờ đầu của các nàng no ý trong lúc nhất thời đại sảnh thiếu một nửa người, Lăng Thiên Dương lắc đầu cười khổ, đứa nhỏ này mị lực thật là lớn. Lăng Văn Tùng hòa Lâm Kim Hổ đối mặt một chút, liền đi tiến thư phòng nghị sự đi, hẳn là rất trọng yếu đi, bằng không thì cũng sẽ không đơn độc nói. Lăng Vân bên này, gặp thời điểm không còn sớm, thì kết thúc cùng Thiến Thiến trò chuyện, còn có cũng là cửa bồi hồi một cái nữ phục vụ viên, đã có 5 phút đồng hồ đi. Một hồi tiếng đập cửa liền đến, Lăng Vân lên tiếng, cái này nữ phục vụ viên thì nhăn nhăn nhó nhó đường đi tới. Lão bản, có thể hay không dự chi ta 1 tháng tiền lương? Cái này nữ phục vụ viên vội vã cuống cuồng hỏi. Lý do ta thiếu tiền ngươi đi đi, ta không thích không người thành thật lão bản, ta sai rồi. Phục vụ viên nghe xong lời này, sắc mặt trắng bệnh. Nhìn đến Lăng Vân không lên tiếng, nàng túi đầu vừa tiếp tục nói, ta là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, ngày mai là chúng ta viện 30 việc khánh, ta muốn quyên tiền, trợ giúp càng nhiều. Cô nhi nói một hơi mới dám ngẩng đầu nhìn Lăng Vân, trầm mặc sau khi. Chuẩn, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái này phục vụ viên ý cười đầy mặt cùng Lăng Vân nói lời cảm tạ. Đợi nàng sau khi đi, Lăng Vân bấm Trần Lệ điện thoại di động, đề cập với nàng mấy cái yêu cầu, cũng là bắt đầu từ ngày mai, khách sạn tất cả nhân viên tiền lương tăng lên gấp đôi, vừa mới tên kia phục vụ viên cho hắn gợi ý hắn muốn giúp Thiến Thiến thành lập một cái tổ chức từ thiện, chuyên môn làm công ích, thì dùng nàng danh nghĩa, dù sao nàng hiện tại nổi danh, âm nhạc đài đều tại nhiệt bá nàng 2 hợp ca.